Bèo dạt mây trôi. Hà về nhà khi trời đã sẩm tối. Không thấy chiếc xe máy màu su hào của bố ở góc hành lang, cô chợt buồn. Dừng vội xe vào bên cái xe cũ của mẹ, cô hấp tấp lên gác, nhảy trên tiếng cót két của các bậc thang gỗ. Hôm nay là ngày em Hoàng đi học võ, mẹ lại chỉ có một mình. Quả vậy, mẹ đang cặm cụi chấm bài bên khung cửa sổ tràn ngập mùi hoa lý. Mẹ là giáo viên dạy giỏi, nên mùa hè nào cũng phải làm việc nhiều. Nghe nói học sinh thích giọng nói vang ấm của mẹ lắm. Chị em Hà nghe mẹ hàng ngày, lại chẳng bao giờ nhận biết ra điều đó. Hết sức nhẹ nhàng, Hà mở cửa và lặng lẽ nhìn cái dáng quá mảnh dẻ của mẹ trước chồng bài làm của học trò. Vậy mà mẹ vẫn biết là Hà đã về. Không ngẩng lên, mẹ bảo: "Con đi tắm, rồi ăn cơm trước cho đỡ đói. Mẹ đợi bố về ăn sau." Hà buột miệng: "Bố đi đâu vậy mẹ?" Giọng mẹ chợt xa vắng, không sắc thái: "Bố con đi từ sáng, chắc có việc gì đó." Muôn ngàn lần Hà nguyền rủa tính lơ đãng của mình, cô đã hỏi mẹ một câu mà từ vài tháng nay cô hết sức tránh. Chợt nhớ ra cái băng cassette trong túi, cô lảng sang chuyện khác: "Con vừa mượn Tú cái băng guitar, mở đài nghe mẹ nhé." "Ừ, nhẹ nhẹ thôi, để mẹ còn chấm bài." Khi Hà trở lên nhà trong bộ đồ thơm mẹ đã giặt bằng xà phòng thơm, cả căn phòng đang thánh thót tiếng guitar sâu lắng của một bài dân ca quen thuộc. Ngậm một tin trong là hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy em. Mây trôi chim sa cá vờn, sao chẳng thấy em. Tiếng đàn mỏng manh trong không gian đượm hương hoa lý như càng lấy sâu nỗi khắc khoải mong đợi của người con trai. Hà bỗng nhận ra mẹ đã ngừng chấm bài từ bao giờ. Lặng nhìn trời đêm, những giọt nước mắt âm thầm lăn trên má mẹ. Không quen bộc lộ tình cảm của mình, Hà chỉ còn biết lại gần, đứng tựa vào sau lưng ghế. Không nhìn lại, bàn tay khô gầy của mẹ lần tìm bàn tay con gái, siết nhẹ. Rồi mẹ nói gần như thầm thì: "Con biết không, ngày xưa, bố đã chép bài hát này gửi tặng mẹ đấy." Nước mắt mẹ còn ấm trên tay Hà, nhưng nghe giọng mẹ, cô biết mẹ đang có chút niềm vui trong ký ức. Và cô chỉ biết siết chặt thêm bàn tay mẹ. Hai mẹ con cứ tựa vào nhau như thế hồi lâu, mà tiếng đàn thì đã tắt từ bao giờ. Sau cùng, mẹ thu xếp các thứ trên bàn, cười buồn rầu. Năm ấy, mẹ là cô sinh viên năm thứ nhất ngây ngô, và hình như nom cũng không đến nỗi nào. Bây giờ thì... Hà hiểu, cô đã một vài lần nhìn thấy người đàn bà ấy ở ngoài đường. Lúc này, giá không sợ đụng đến nỗi đau của mẹ, để Hà nói với mẹ rằng: "Không phải thế đâu mẹ ơi, mẹ ngàn lần hiểu biết hơn, tốt hơn và đẹp hơn cô ta. Rằng cô ta chỉ có một ưu thế là trẻ hơn mẹ và biết đánh cắp bố khi bố phải xa mẹ." Đã sang tuổi 16, dẫu chỉ vài lần chạm trán ngoài đường, Hà đủ khôn để cảm nhận vẻ đáng sợ và cũng đáng khinh ở người đàn bà có đôi gò má cao và đôi mắt nhỏ xếch ấy. Nhưng Hà cũng đủ khôn để hiểu rằng Hà không thể làm gì an ủi mẹ lúc này, khi mà kỷ niệm tình yêu cũ vừa vọng về, và bố thì vẫn vắng nhà liên miên không một lời báo trước. Mọi chuyện chỉ tại chuyến đi thực tập của bố ở Đông Âu năm ngoái. Mẹ thì đã tin tưởng ở bố, nên mãi đến khi bố về, mẹ con Hà mới biết bố không còn như cũ. Không hiểu sao mẹ chỉ âm thầm chịu đựng, không một lời than vãn. Hà lẳng lặng bật băng, tìm lại bản nhạc. Lần này, cô mở to hơn. Mẹ lại cúi xuống cặm cụi với chồng vợ, nhưng không phản đối gì. mòn mỏi chim bay chốn xa xôi. Em ơi, anh ngóng đợi mỏi mòn. Đúng lúc ấy thì cửa xịt mở. Bố về, vẻ phấn khích như thường lệ. Khác chăng, lần này tiếng guitar trong lắng ùa ra cửa, đã khiến bố sững lại. Cái dáng cao lớn hãy còn trẻ trung so với tuổi ngoài 40 của bố đột nhiên như chùng xuống. Mong sao? Trời ơi, mong sao kỷ niệm cũng trở về, cũng sống lại trong bố. Hà thầm kêu lên, rồi lao về phía bố một cách vô thức và òa khóc trong tiếng gọi. Bố! Quên cả mình đã 16 tuổi, quên cả mẹ đang ngồi đó bối rối vì sự xuất hiện của bố, quên cả cuộc chiến tranh lạnh với bố đã vài tháng nay. Hà rúc vào ngực bố mà khóc vùi. Hoa cẩm cù. Trống vào tiết thứ hai, tôi mở cuốn sách giáo khoa để trên bàn và hơi ngạc nhiên. Một tờ giấy xinh xắn gập đôi đặt ngay ở trang đầu. 3 giờ chiều mai, bạn có thể đến chơi nhà mình được không? Phòng 406, nhà A5, khu Quang Trung. Trả lời mình ở nhà để xe lúc tan học. Kiên. Nóng bừng hai má, tôi gấp vội cuốn sách. Chỉ sợ Hoàng Anh ngồi ngay cạnh nhìn thấy mảnh giấy. May quá, nó còn đang mãi dằn thước kẻ với cái ngọc ở bàn trên. Kiên ư? Tôi nhìn lên góc trong cùng bên phải, dãy bàn thứ ba. Người ngồi chỗ ấy đang chăm chú xem lại vở. Mái tóc rậm sững lên, nghịch ngợm trên ô cửa sổ mờ sương của buổi sáng cuối năm. Khuôn mặt ngăm đen với sóng mũi cực thẳng, tỉnh queo như không biết gì. Mỗi lần nhìn Kiên, tôi thường nhớ tới thuyền trưởng Nemo trong một bộ phim Nga. Bởi cái gì trên mặt cậu ta cũng gãy gọn, sắc nét. Chỉ khác một điều, vẻ mặt Kiên luôn ẩn chứa một tinh thần hài hước thâm thúy, còn thuyền trưởng Nemo thì lại nghiêm nghị. Kiên đấy, kẻ đã gây cho tôi một nỗi tổn thương không dễ gì quên, và bây giờ thì lại đường đột mời tôi đến nhà chơi. Không lẽ tính hài hước lại buộc phải đi đôi với cả sự vô tâm nữa sao? Thật khó hiểu. Kể ra, chúng tôi đã có thể là những người bạn cùng lớp hòa thuận. Mặc dù ít khi hưởng ứng những trò đùa tếu do cái miệng ba hoa và hơi ác của Kiên đề xướng trong các buổi học, tôi không hề tỏ ra khó chịu với Kiên. Cậu ta được mệnh danh là cái dầm. Một cái dầm đôi khi châm chích rất đúng lúc, thường đem lại cho cả lớp những trận cười sảng khoái, thì có gì là đáng ghét đâu. Hoàng Anh có lần bảo tôi, Miên này, lớp mình mà không có Kiên dầm, chắc sẽ buồn lắm đấy nhỉ. Tôi đồng tình ngay. Cứ thử tưởng tượng lớp 12 toán này không có vẻ mặt hài hước của Kiên xem. Phải rồi, tôi và Kiên sẽ cứ sống hòa thuận mãi, nếu như không có buổi chiều nọ, không có trò đùa độc ác của cậu ta. Tôi là con gái của một người quét rác, nhưng lại thi đỗ vào lớp chuyên từ mấy năm nay. Một lớp chuyên với phần lớn bạn bè có hoàn cảnh sống đàng hoàng hơn tôi. Đêm đêm dậy mở cửa cho mẹ, cảm nhận rõ cái mùi bụi bặm bám trên quần áo của mẹ. Tôi thương mẹ nao lòng, và lại nhớ đến các bà mẹ phấn son thơm nức, thỉnh thoảng đến họp phụ huynh ở lớp tôi. Mẹ tôi tuổi giàu, cầm tinh con gà. Phải chăng vì thế mà đời mẹ luôn vất vả sớm khuya khi làm vợ bố tôi, một người lính biền biệt xa nhà. Thương mẹ, tôi đã nhiều lần đi làm thay mẹ. Những khi mẹ cảm cúm không kịp báo nghỉ, may là tôi vào loại có sức vóc. Chẳng vạn chiều hôm ấy, tôi cùng hai cô trong tổ của mẹ quét ở đường Bà Triệu. Bụi mù mịt, lá vàng chạy tơi tả theo từng nhát chổi. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Kiên. Tay ôm một bọc sách dày, có vẻ như cậu ta vừa từ hiệu sách về. Hẳn là Kiên cũng đã nhận ra tôi, đằng sau tấm khăn hoa cũ bịt gần kín mặt. Trong một thoáng, tôi còn kịp bắt gặp ánh mắt Kiên trước khi cậu ta quay đi, vờ như không trông thấy tôi. Chuyện chỉ có thế thôi, và tôi sẽ thầm cảm ơn cử chỉ tinh tế của Kiên biết bao. Nếu ngày hôm sau, trên bảng lớp không xuất hiện một tờ biếm họa. Một bà lão mũi khoằm cưỡi trên cây chổi dài, tóc bay tung trong gió. Hơn ai hết, tôi biết ngay bức tranh phù thủy Baba Yaga ấy là tác phẩm của ai. Tôi chỉ còn biết lặng lẽ khóc trong tiếng cười tán thưởng của đám con trai nghịch ngợm và cái siết tay an ủi của Hoàng Anh. Sau trò đùa độc ác đó, cũng lặng lẽ, tôi tránh xa Kiên với lòng khinh bỉ vô hạn. Nhìn những cái áo khoác ngoại đắt tiền với những chiếc quần bò đang thịnh mốt Kiên mặc, cũng đủ biết cậu ta không cùng đẳng cấp với một con bé nhà ở ngoài đê. Hai mùa đông vẫn chỉ mặc độc một cái áo rét đã lạc mốt như tôi. Nhưng Kiên lấy quyền gì để đem nghề nghiệp của mẹ tôi ra mà giễu cợt cơ chứ? Con gái thường hay thù dai. Từ ngày ấy đến nay, tôi gần như không mở miệng nói câu nào với Kiên. Mặc dù cậu ta đã có lời xin lỗi ngay hôm xảy ra sự việc và nhiều lần tìm cách làm lành. Khổ một nỗi, cứ nhìn vào cái mặt điển trai không hề biết đến buồn chán của Kiên là tôi lại nhớ ngay đến buổi chiều chạng vạng quèn quẹt tiếng chổi dạo nọ. Có thể nói, Kiên là kẻ thù lặng lẽ, luôn khuấy đảo mặc cảm nghèo khó trong tôi. Vậy mà bây giờ cậu ta còn bày đặt ra cái trò gửi thư mời tôi đến nhà chơi. Lại một trò đùa ác nữa chăng? Tan học, tôi vội vã lao ra khỏi lớp trước tiên, lấy xe đạp trước tiên và lên xe đạp thẳng không một lần ngoái lại. Kỳ thực, tôi ước sao có thể nhìn tận mắt vẻ mặt Kiên lúc đó, lúc mà tôi bỏ đi ngay trước mũi cậu ta. Mình thường rất nể những bạn gái học giỏi. Một tuần sau, tôi lại nhận được thư của Kiên. Thư kẹp trong cuốn bài tập vật lý, đưa tận tay tôi trong buổi Kiên cùng Hoàng Anh và Quang, một cậu bạn trong hội nghịch ngợm của Kiên, đến nhà tôi chơi chiều Chủ nhật. Có cả Hoàng Anh và Quang, không khí giữa tôi và Kiên có phần đỡ sượng sùng. Hơn nữa, mẹ vẫn dặn tôi, con gái phải biết nhiệt tình, ân cần khi tiếp khách. Chỉ hơi lạ là hôm đó, cái dằm lớp tôi không một lần trổ tài đùa tếu, ít nói hẳn, khiến một đứa vô tâm như Hoàng Anh cũng phải ngạc nhiên. Thậm chí, cái dằm lại còn biết nói cả một câu rất chi là lãng mạn, khi thấy mấy giò phong lan bố tôi vừa đem về. Hôm nào mình sẽ cắt cho Miên một cành cẩm cù, hoa nó thơm dễ chịu lắm. Miên có thích trồng hoa cẩm cù không? Mình thường rất nể những bạn gái học giỏi. Vì thế, ngay từ năm lớp 11, mình đã rất nể Miên. Không ngờ cái bệnh tếu của mình đã nhiều phen làm Miên phải khó chịu. Ở nhà, bố mẹ mình vẫn gọi mình là chú tểu đấy. Biết sao được, khi mình sinh ra đã là một thằng bé hay cười. Chỉ mong Miên tin một điều. Buổi chiều gặp Miên ở đường Bà Triệu thật khó quên đối với mình. Bởi vì từ lúc đó mình chợt nhận ra, Miên giỏi giang hơn mình biết bao nhiêu. Một lần nữa, xin Miên thứ lỗi cho mình về bức tranh nhé. Miên có tin không? Cái dằm mỗi khi gặp Miên thì lại muốn tự châm cho mình một cái rõ đau đấy. Kiên. Chắc Kiên chưa biết rằng hôm qua cậu Quang đã thú nhận với tôi, chính cậu ta mới là tác giả bức tranh nọ. Tôi đã từng được xem hoa cẩm cù nở. Những bông hoa màu hồng tím, nom như các ngôi sao tí hon ấy, thường chỉ tỏa hương về đêm. Một mùi hương kín đáo rất khó nhận ra. Bài văn ấy. Ngồi chưa nóng chỗ, cái Hằng đã chăm chăm nhìn vào mặt tôi. Hỏi đột luôn. Sao hôm nay ấy yểu thế? Tôi cảnh giác trả lời qua quýt. Chả sao cả, tớ vẫn thế đấy chứ. Hằng là đứa nhanh nhẩu, lại chơi thân với tôi từ ngày còn học lớp 2 ở trường Lê Ngọc Hân. Hẳn nó chẳng bằng lòng với câu trả lời qua quýt ấy. Nhưng cô giáo dạy văn đã vào lớp rồi. Hằng ta vội ngồi ngay ngắn, hai tay khoanh lại trên mặt bàn, nom chỉnh tề đến buồn cười. Chả là cái miệng liến thoắng của nó vẫn thường xuyên là đối tượng được quan tâm của tất cả các thầy cô. Tuy là tiết học đầu năm, cô giáo dạy văn mới chắc cũng đã nghe cái tiếng hằng chua ở lớp tôi. Tôi chợt ước mình không phải là bạn thân của cái hằng. Nó có cái tội hỏi dai như đĩa đói. Đến giờ ra chơi, thế nào nó cũng lại bám nhằn nhằn lấy tôi với những câu hỏi kiểu như mấy hôm nay làm sao thế Hạnh? Hay Ngọc Thể bất an hả? Cái hằng sướng thật, mẹ nó là bác sĩ, vừa đi công tác ở Angola về. Từ bữa mẹ về, nói đến trường bằng chiếc xe đạp Mifa Mini mới tinh, mặc quần áo đẹp hơn và lúc nào cũng ríu rít đùa vui. Hôm nay trông nó thật xinh trong chiếc váy liền áo ren ru cầu kỳ. Liệu có bao giờ hằng nghĩ đến sự khác biệt giữa tôi và nó không nhỉ? Tiếng nói ấm áp của cô giáo làm tôi chợt tỉnh. 2 giờ văn đầu tiên, cô muốn chúng ta làm quen với nhau bằng một đề văn tự do. Năm nay các em đã là học sinh lớp 8 rồi, lại là lớp 8 chuyên. Cô tin rằng các em sẽ biết cách thể hiện để cô trò mình có thể hiểu được nhau qua bài làm của các em. Các em có đồng ý không nào? Chưa biết đề cô ra sẽ như thế nào, nhưng cả lớp vẫn đồng thanh. Đồng ý ạ. Tốt lắm, bây giờ các em chuẩn bị giấy làm bài. Hãy nói về một ước muốn của em trong hiện tại. Có thể kể qua về gia đình em. Trời vào thu, đã có cơn gió heo may đầu tiên lùa đám lá sấu vàng đuổi nhau rào rào trên đường phố. Tiếng xe máy rú ồn ả dưới đường, thỉnh thoảng lại dội lên rõ mồn một. Lớp học ở tầng 2, chỗ ngồi của tôi sát cửa sổ. Ngồi trước đề bài vừa khó vừa dễ này, tôi chưa thể làm ngay. Cứ muốn nhìn bầu trời trong vắt ngoài kia. Bọn con gái đều như tôi, chưa đứa nào viết bài. Chỉ có đám con trai là hấp tấp. Thằng Cường, thằng Đăng ngồi trước tôi và cái hằng đã cắm cúi viết lia lịa. Mày định viết cái gì hả Hạnh? Hằng khẽ hỏi. Ước muốn của tôi ư? Một nỗi tủi thân xộc đến làm tôi nghẹn lời. Tôi gắng gượng thì thào. Tan học, tao sẽ kể với mày. Còn mày thì sao? Không hiểu sao, cái hằng không cười nhí nhấu như thường lệ. Nó chỉ khẽ đáp. Bí mật. Thôi, viết đi kẻo hết giờ đấy. Tôi vẫn chưa viết được ngay, mà cứ nhìn mãi vào chậm tóc xinh xinh của hằng, nơi có một cái cặp tóc bằng bông hoa ni lông, mỏng tang, xanh như ngọc. Sung sướng, đầy đủ như cái hằng, liệu nó còn ước muốn điều gì nữa? Câu chuyện giữa bố mẹ tôi tối qua mà tôi tình cờ nghe được lại trở về ám ảnh trong tâm trí tôi. Ước muốn của tôi lúc này, tôi biết sẽ chả bao giờ thực hiện được. Dẫu thế, tôi vẫn sẽ viết ở bài văn này. May mà cô Diệu đã hứa. Các em cứ viết thật trung thực. Em nào muốn giữ kín điều mình viết, cô hứa sẽ bí mật, không công bố trước lớp đâu. Tôi yên tâm làm bài, cắm cúi viết, trong tâm trạng cực thân vô hạn. Mãi đến khi dừng bút, tôi mới biết một giọt nước mắt đã rơi xuống giữa trang giấy từ lúc nào. Nhòe cả chữ. Xấu hổ, tôi vội lấy viên phấn thấm khô, chỉ sợ cái hằng trông thấy. Chưa có buổi học nào ở lớp chuyên toán của chúng tôi lại có ý nghĩa và vui nhộn như buổi cô Diệu trả bài tập làm văn đầu năm. Học với nhau đã 2 năm, nhiều đứa bây giờ mới biết nghề nghiệp của bố mẹ đứng ngồi bên cạnh. Buồn cười nhất là lúc cô giáo đọc cho cả lớp nghe ước muốn của từng đứa con trai trong lớp. Lâu nay, bọn con gái vẫn kê kích đám con trai là trẻ con, bởi bọn này rất hay giành ăn của nhau. Lúc xếp hàng vào lớp lại còn đuổi nhau, y như lũ học trò lớp 1. Bây giờ, có dịp bộc lộ ước muốn, mới thấy rõ là lũ con trai lớp tôi trẻ con thật. Thằng Cường ước được bố nó mua cho một đôi vẹt Nhật Bản. Suốt mấy trang, nó say sưa kể rặt một chuyện nuôi vẹt. Thằng Đăng thì lại ước được tập võ thiếu lâm. trong khi bố mẹ nó đều là nhà thơ, chỉ muốn nó làm thi sĩ, ngày nào cũng bắt nó làm một bài thơ. Trong bài làm, Đăng còn chép nguyên si một bài thơ con cóc nó đã làm, khoáng theo lệnh của bố, khiến cả lớp phải ôm bụng cười bò. Bọn con gái phần lớn ước năm lớp 8 này học giỏi hơn năm ngoái. Đứa nào cũng kể về bố mẹ với những dòng kể đầy tự hào, bởi ước muốn của chúng cũng là ước muốn của cha mẹ. Tất nhiên, cô Diệu không thể đọc hết tất cả mấy chục bài tập làm văn. Cô cũng không cho điểm từng bài, chỉ khen chúng tôi học chuyên toán mà viết văn rất dĩnh, gợi cảm. Hai từ cô dùng khiến cả lớp thích mê. Chỉ riêng tôi và Hằng là không vui vẻ được như lũ bạn. Tôi đã kể cho Hằng nghe chuyện buồn của gia đình mình ngay sau buổi làm bài hôm nọ. Nhà tôi vốn không khá giả gì. Lương của bố mẹ tôi cộng lại, cố lắm mới đủ nuôi chị em tôi ăn học. Bây giờ, bác sĩ lại mới phát hiện ra mẹ tôi bị bệnh hiểm nghèo. Chưa biết tính mạng mẹ ra sao. Nhưng trước mắt, tiền thuốc thang sẽ rất tốn kém. Từ lâu, mẹ cố giấu bố con tôi bệnh tật của mẹ. Nhưng buổi tối hôm nọ, không thể giấu được nữa, mẹ đành kể riêng với bố. Hẳn mẹ cũng không ngờ tôi lại nghe được. Nghe tôi kể xong, cái Hằng cũng rơm rớm nước mắt. Nó bảo, mày cũng đừng lo quá nữa. Mẹ tao bảo, có người bị bệnh ấy, nhưng vẫn sống lâu lắm. Thì tôi cũng chỉ ước có mỗi điều ấy thôi. Chỉ nghĩ đến chuyện vắng mẹ là tôi đã lạnh cả người. Chỉ lạ một điều là cái Hằng vẫn chưa nói cho tôi nghe điều ước muốn của nó. Mặc dù tôi đã bao lần gặn hỏi, vừa tò mò, vừa không giấu nổi vẻ ghen tị. Nó chỉ đáp, rồi mày sẽ được xem. Khó nói lắm Hạnh à. Cuối tiết văn, cái Hằng bỗng kéo tôi lên gặp cô Diệu. Em thưa cô cho em mượn lại bài văn của em một lúc ạ. Cô Diệu ngẩng lên, trìu mến nhìn hai đứa qua cặp kính cận. À, đây là tác giả của hai bài viết bí mật phải không? Cô cũng đang muốn gặp Hằng và Hạnh đấy. Cuối buổi học này nhé. Giọng cô bỗng nhỏ hơn. Cảm ơn các em đã san sẻ nỗi buồn với cô. Có điều là không được chán nản nhé các cô bé. Tôi nhìn sang cái Hằng ngạc nhiên. Nỗi buồn của cả cái Hằng sao? Tay run run, tôi đón lấy bài văn của Hằng cô giáo vừa đưa. Nếu bây giờ em được ông bụt ngày xưa cho một điều ước, em chỉ ước sao bố mẹ em đừng xa nhau, để chị em được sống cùng một mái nhà. Ước sao gia đình em lại có những buổi tối đầm ấm như ngày xưa, trước khi mẹ em đi công tác xa. Những buổi tối mà bây giờ em vẫn thường bắt gặp ở nhà bạn Hạnh. Giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Thì ra, chỉ vì chuyện mẹ Hằng có nhiều tiền mà bố mẹ nó sắp bỏ nhau. Đôi lần thấy Hằng đến lớp, mắt đỏ hoe, nghe nó bảo nó bị muỗi bay vào mắt là tôi tin ngay, không để ý. Sao hôm nay ấy yểu thế? Câu hỏi và vẻ mặt đầy băn khoăn của Hằng sáng hôm nào cứ xoáy mãi vào nỗi ân hận của tôi. Điều không thể nói. Hai chiếc xe máy màu mận dừng lại trước một tiệm ăn đông đúc. Bố nhấc bổng Khu Hoàng xuống, vui vẻ bảo, hôm nay bố sẽ đãi cả nhà món bánh mì ốp lết. Đổi món, ăn phở mãi cũng chán. Có công dân nào phản đối không? Tất nhiên, mẹ và Hương hưởng ứng ngay sáng kiến bất ngờ của bố. Bố lúc nào cũng vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ tâm trạng ấy với cả nhà. Nhìn bố mẹ sánh đôi nhau dắt Cu Hoàng bước vào tiệm ăn, Hương không khỏi thầm hãnh diện về gia đình mình. Bố Hương có dáng dấp một vận động viên thể thao. Mẹ Hương nghe nói một thời từng là hoa khôi trường đại học tổng hợp. Hai người đều mặc rất sang và trang nhã. Cô Hoàng thật kháu khỉnh trong bộ sắc phong ngoại. Có người bảo, ở cơ quan xuất nhập khẩu của bố lương cao lắm. Chủ nhật nào cả nhà lên chơi ông bà, bố cũng đãi mẹ con Hương một bữa sáng ngon lành, đắt tiền. Nhưng vào tiệm này ăn bánh mì thì đây là lần đầu tiên. Hương tò mò nhìn quanh, nghi ngút khói, ngào ngạt mùi thơm của các món ăn. Hương ít có dịp đi qua phố nhỏ này, bây giờ mới ngỡ ngàng nhận ra ở đây đã xuất hiện cả một dãy dài các tiệm ăn, tiệm nào cũng đông người. Từ quán phở ngay cạnh, một giọng đàn bà bỗng chói lên. Bát, bát đâu? Khách đông mà mày rờ rẫm lâu thế hả? Rồi một cái dáng cao gầy khệ nệ ôm chồng bát từ phía sau quán phở lật đật chạy lên. Chiếc quần màu xanh đã cũ, cái áo mây ô ướt đẫm mồ hôi trên tấm lưng gầy gò. Hương sững sờ nhìn theo khi người đó vội vã quay vào. Một cái gì chưa từng biết nghẹn dân. Không kịp nghĩ gì thêm, Hương vội giật tay áo mẹ khẽ nói. Mẹ ơi! Con không muốn ăn ốp lết nữa đâu, mình đi thôi mẹ. Bấy giờ người phục vụ đã bê thức ăn ra. Bố mẹ và cu Hoàng đều ngạc nhiên nhìn Hương. Cu Hoàng giãy nảy. Ừ đâu, con ăn ốp lết cơ. Hương khăng khăng đứng dậy, giằng co một chút, rồi mẹ đành để bố và cu Hoàng ở lại tiệm bánh mì và chở Hương lên nhà ông bà trước. Suốt cả ngày chủ nhật đó, mẹ có vẻ rất băn khoăn về thái độ lạ lùng của cô con gái cưng. Thường ngày, Hương là một cô bé hay nói, có tiếng cười trong như chuông. Hiếm khi nào biết buồn lâu. Lớp 8B vẫn gọi Hương vô tư. Mà Hương cũng rất thích biệt danh này. Một cô bé vô tư học giỏi gần nhất lớp, được bố mẹ hết sức cưng chiều. Vậy mà buổi sáng chủ nhật này. Bố thì bảo. Con gái mình bắt đầu lớn rồi, thoát buồn đấy, loại thắt vui thế. Đó là bình thường thôi mà. Đúng là Hương đang buồn thật, nhưng là một nỗi buồn không dễ quên ngay, như lời bố nói. Suốt tuần trước, sau khi thi học kỳ, học trò 8B sôi nổi bàn tán, chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối năm và chuyến đi cắm trại đúng vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Mỗi đứa một ý, nhưng cuối cùng cũng thỏa thuận sẽ làm bún chả tại nhà cái Trang. Còn đi chơi, dự tính sẽ kéo nhau lên Đại Lải. Ở đấy nghe nói có hồ tắm, lại có cả rừng bạch đàn để cắm trại vui chơi, tuyệt lắm. Trong những lần họp lớp để bàn chủ đề này, chỉ có một nhân vật không tỏ ra hào hứng, cũng chẳng tham gia một lời. Đó là Bình, đứa bạn ngồi ở ngay sau lưng Hương, Trang. Ít nói thì vốn là bệnh của Bình rồi. Chả thế mà cậu Hải Tếu, vua của các biệt danh, đã đặt tên cho Bình ngay khi cậu này từ ngoài thành chuyển về 8B. Đệ nhất mày châu. Học hành làng nhàng, trong lớp, Bình ít được mọi người để ý đến, trừ một vài đứa bạn trai cùng tổ. Hương vô tư lắm lúc như quên bẵng cả sự có mặt của Bình ngay sau lưng. Bởi thế khi cả lớp đã chuẩn bị gần xong cho hai buổi liên hoan và cắm trại, thủ quỹ Trang đã thu gần đủ tiền. Hương ngạc nhiên thấy Bình nói với Trang. Trang ơi, mình không dự liên hoan được đâu, cả cắm trại nữa. Nhưng bạn đừng nói gì với lớp nhé. Mình bận. Bây giờ chỉ có ba đứa ở trong lớp. Cái Trang thì cố nài. Cậu định về quê chứ gì? Không hoãn lại vài bữa được à? Cố gắng đi, lớp mình vui thế này, tự nhiên lại vắng một đứa, chán chết. Như nể Trang, Bình nhăn nhó, ừ hử. Ừ, mình sẽ cố gắng xem, nhưng nếu mình vắng, các bạn nhớ đừng nói trước cho bọn cậu Hải biết nhé. Nói rồi cậu ta bỏ ra ngoài sân. Trang vừa kiểm số tiền đã thu, vừa phàn nàn. Thỉnh thoảng cậu ta lại khác người như thế đấy. Hương còn nhớ mấy lần cả hội rủ nhau đi chơi Thủ Lệ hay Hồ Tây không? Chả bao giờ Bình tham gia. Hương nhìn theo cái bóng áo xanh của Bình, buồn ngay một câu. Ôi, khác người khác nghiết gì? Chàng biết không, tớ đại ghét những đứa con trai kia bo, chắc lại tiếc tiền đấy mà. Trang dường như không đồng tình với Hương, nhưng chỉ cười. Tính nó vốn hiền. Chiều chủ nhật ấy, Trang rất ngạc nhiên khi thấy Hương đột ngột đến nhà Trang và hỏi thăm về Bình. Thì ra trong lớp 8B, chỉ có Trang và một vài bạn nữa biết rằng nhà Bình rất nghèo. Chị gái Bình đi lấy chồng xa, bố Bình đã nghỉ hưu sớm vì bệnh tật. Chỉ còn mẹ Bình là công nhân xí nghiệp may quốc phòng, nhưng cũng đang tạm nghỉ vì không có việc. Bình vừa đi học, vừa phải đi làm thuê phụ giúp bố mẹ. Bây giờ thì Hương đã hiểu vì sao Bình không đi học thêm nhiều như bọn Hương. Ngoài môn văn là môn Bình học hơi yếu. Hương cũng chưa vô tư đến nỗi không biết rằng so với lương hưu của bố Bình thì gần 20.000 đóng cho lớp là quá nhiều. Này, nhưng mà tại sao tự nhiên ấy lại quan tâm đến cậu Bình thế hả? Không để ý đến vẻ tò mò, hơi đùa cợt của Trang, Hương rủ. Hay là lát nữa bọn mình đến nhà Bình chơi đi, tới chợ ấy. Nhà Bình ở ngõ Quỳnh thì cũng gần đây thôi. Đi nhé Trang. Trang chỉ còn biết tròn mắt nhìn vẻ mặt khác thường của Hương, sửng sốt không nói được gì. Hương vô tư, Hương phổi bò như đã biến thành một cô bé khác. Giá mà Trang cũng được nhìn thấy Bình ở quán phở sáng nay, giá mà Hương có thể nói được cho Trang nghe nỗi ân hận tràn ngập trong lòng Hương kể từ lúc ấy. Này, bốn mắt ơi! Tôi mắm môi mắm lợi dò dẫm từng bước trên con đường lổm nhổm đá. Thấy tiếc là đã không nghe mẹ đem theo đôi dép nhựa thấp gót về. Hai thùng nước nặng trĩu, thích cái đòn gánh xuống vai đau điếng. Người dẫn đường, bé Huyền, con cậu Tiến, cầm đôi giày mốt mới của tôi chạy lẳng nhẳng bên cạnh. Đôi chân trần của nó nhảy cò cẩn vì mặt đường bỏng rát. Tôi chỉ còn biết nguyền rủa tình thế lố bịch lúc này. Ôi, cô tiểu thư về làng, quần bò áo phông đi chân đất, mặt mũi đỏ phừng phừng vì hai thùng nước. Đôi mắt kính cận mờ đi vì mồ hôi, chắc chắn đang là mục tiêu của bao nhiêu cặp mắt ở hai dãy nhà trên con đường trục giữa làng. Quả nhiên, từ một cái láng bên đường, nơi thường xuyên ầm ào tiếng máy nghiền đá, giọng con trai tinh quái vọng ra. Này, bốn mắt ơi, bốn mắt ơi! Ta nghe danh nàng đã lâu rồi. Bây giờ gặp, té ra nàng bốn mắt, hi hi. Nhiều tiếng cười rộ tán thưởng. Chẳng dè cái Huyền không phải tay vừa. Nó quay ngoắt lại, réo lên. Chết nhá anh Cường, em mách bà anh cho coi. Tôi tức sôi ruột, nhưng hơi bị bất ngờ vì mấy cậu con trai ở xứ quê này mà cũng biết câu chuyện cổ. Một mắt, hai mắt, ba mắt. Bèn liếc nhẹ về phía đó, kịp chiêm ngưỡng một anh chàng cao kều mặc độc cái quần bảo hộ lao động, sắn gấu, đang thè lưỡi cười trêu bé Huyền. Nụ cười cứ sáng rỡ trên gương mặt bám đầy bụi đá xám nhờ. Hình như toàn thân cậu ta đều một màu xám nhờ thứ bụi ấy, nom cứ như một pho tượng trong hang động của nữ thần đá. Tôi vội kéo tay Huyền, chạy bừa đi, làm hai thùng nước khe sánh mất khá nhiều. Họ trạc tuổi tôi và đang làm một công việc nặng nhọc. Lẽ ra, tôi không nên dễ qua trước mặt họ trong bộ dạng này mới phải. Giá như tôi nghe lời bà nội, đi bãi cháy với bố có hơn không? Chỗ của tôi ở đó mà. Buổi chiều, lúc chuẩn bị hạ mâm cỗ cúng dỗ bà ngoại, ông ngoại nhắc mở tiếng. Con nhớ sắp riêng mấy món ngon để cháu Diệu bưng ra biếu bà cố lành. Tôi bỡ ngỡ nhìn ông. Bà cố lành là ai ạ? Lâu rồi, cháu không về quê hử? Ông vẫn có ý trách mẹ mày đấy. Dỗ bà năm nào cũng chỉ có mình mẹ cháu về. Năm nay, phải mẹ mày không đi Sài Gòn, chắc cháu cũng lại không được về với ông. Giọng ông chợt ngậm ngùi, xa vắng hẳn đi. Bà lành là... Mà thôi, cháu biết làm gì. Tí nữa nhớ giúp ông bê cổ ra biếu bà. Cái Huyền dẫn chị đi. Mẹ cháu mỗi lần về đây thường chạy đi chạy lại ngoài ấy. Bé Huyền rỉ tai tôi. Bà Lành là bà của anh Cường đấy chị Diệu ạ. À. Nghe vậy, dẫu có muốn làm ông ngoại vui lòng đến đâu, tôi cũng đành tìm cách thái thoát nhiệm vụ ông giao. Mở tiếng bê mâm cỗ nhỏ đi rồi, ông tôi có vẻ buồn. Từ lúc đó cho đến tối, ông thường ngồi lặng trên chiếc phản kê giữa nhà, nhấm nháp chén nước chè xanh, ẩm bằng thứ nước khe tôi và Huyền gánh trong núi về. Khốn khổ cho tôi, từ bỏ cả một chuyến nghỉ mát hấp dẫn. Năm nay tôi về làng đá ăn dỗ bà ngoại, chỉ mong thấy ông tôi vui hơn. Trước hôm đi công tác Sài Gòn, mẹ dặn riêng tôi, con gắng xin bố về với ông vài ngày, nhưng đừng xin lúc có mặt bà nội. Tội nghiệp, mẹ đã làm ông ngoại buồn biết bao nhiêu. Tôi đã cố gắng, chẳng dè gặp ngay các anh chàng tượng đá ban trưa, rồi lại bị ông sai sang nhà cậu ta. Tôi chợt chán ngán, chỉ muốn đi Hà Nội ngay ngày mai. Đêm nay trăng 16, làng đá ban ngày ồn ào, bụi và nóng ong ong, giờ cũng dịu mát hẳn. Từ sân nhà ông ngoại nhìn lên núi Vọng Phu, thấy rõ hình người mẹ dắt con ngoảnh về phía nam trong chồng, in trên nền trời đầy sao. Bà ngoại tôi đi đào đá mạt, rồi bị tai nạn mất ngay ở chân núi từ ngày còn trẻ. Một mình ông làm đủ các nghề quanh núi đá nuôi mẹ và các cậu tôi. Ông mệt đã đi nằm, tôi và bé Huyền ngồi trên cái võng mắc ở góc sân, hóng gió. Bỗng có tiếng sáo chơi vơi đâu đó. Sao mà hợp với cảnh làng quê tĩnh mịch thế? Bài ca Hy vọng, bài hát thời con gái của mẹ. Như mẹ có lần nói khi mẹ con tôi đi nghe nhạc. Bé Huyền reo lên. Anh Cường đấy, anh ấy còn biết chơi đàn guitar nữa chị Diệu nhé. Mấy anh chị ở tổ nghiền đá toàn tập trung ở nhà bà Cố Lành nghe anh ấy đánh đàn, vui lắm. Rồi nó hạ giọng, thì thầm. Em nói với chị một chuyện bí mật nhé. Mẹ em kể. Nhưng mà chị đừng mách với mẹ chị là em nói kia. Mẹ chị ngày xưa yêu bố anh Cường đấy. Cùng học một lớp mà. Thế mà mẹ chị lại bỏ bố anh Cường để lấy bố chị. Giờ thì bố anh Cường hy sinh rồi. Anh ấy ở với mỗi bà thôi. Bà anh ấy lại bị lòa. Giả tôi có thể bịt miệng Huyền lại, khi mà kẻ phản bội tình yêu lại là người mẹ ta yêu quý, thì sự thật mới cay đắng làm sao? Hay mở tiếng không ưa mẹ tôi mà nói thế? Phải rồi, mẹ tôi đi học ở Hà Nội, lấy bố tôi ngay khi vừa tốt nghiệp, rồi được ông nội xin ngay về bộ của ông. Tôi buộc gọi to vào nhà. Ông ơi, ông ngủ chưa ạ? Ông ngoại đã đứng ở khung cửa tràn ngập ánh trăng từ lúc nào. Chắc ông cũng nghe điều bé Huyền vừa nói rồi. Lặng lẽ, ông bê khay chén ra ngồi nơi cái chõng tre bên cạnh chúng tôi. Bé Huyền nhanh nhẹn vào lấy cho ông giỏ tích nước chè tươi. Thì ra sự thật cũng không đến nỗi như Huyền kể. Chú Thạch đi bộ đội, thì mẹ tôi đi đại học, thì đã hẹn ước với nhau. Rồi mẹ tôi yêu bố, sau một năm không có tin tức gì của chú Thạch. Lúc giải phóng miền Nam, chú về thì bố mẹ tôi đã sắp cưới. Một thời gian sau, chú lấy vợ, sinh Cường, rồi lại đi tiếp và đã hy sinh ở một nơi nào xa lắm. Ông tôi bảo, kể ra mẹ cháu cũng không có lỗi. Ông chỉ thương cho thằng Cường, mẹ nó đi lấy chồng ở làng bên. Nó phải thôi học đã 3-4 năm nay để làm đá nuôi bà Lành. Được cái nó có chí, cả làng ai cũng thương. Ông thì cứ thấy mình có điều không phải với bà Lành. Bà ấy quý mẹ mày lắm. Ngày xưa ấy. Đêm ấy, tôi và bé Huyền ngủ ngay ở võng, trong gió mát trăng thanh và tiếng sáo trúc dịu dặt của Cường. Hèn chi cậu ta hát. Nghe danh nàng đã lâu. Mẹ tôi có thể không có lỗi, nhưng hẳn là mẹ đã đau khổ, bởi cuộc sống của mẹ hiện tại buồn nhiều hơn vui. Ông bà nội tôi rất giàu, và thường không giấu giếm tình cảm thật mỗi khi đụng đến nguồn gốc lam lũ của mẹ. Bố tôi thì lại phụ thuộc ông bà nội nhiều thứ, thương mẹ cũng chỉ biết im lặng. Sáng hôm sau, tôi và bé Huyền cắp rổ đi chợ mua rau. Không ngờ, nhà bà Cố Lành ở ngay gần chợ. Chào bốn mắt, tối qua bà tôi mong dịu mãi. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục trước giọng nói thân thiện của Cường. Hình như cậu ta chuẩn bị đi làm. Không còn cái màu xám nhờ bụi đá, chỉ còn nước da đen cháy vì hơi đá, với một đôi mắt rất sáng. Tự nhiên tôi lại nghĩ lẩn thẩn, chú Thạch có giống Cường không nhỉ? Tôi thì là một phiên bản của mẹ, chỉ có thêm đôi kính cận, thừa hưởng ở bố. Ôi, bốn mắt ơi!